Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2062, rốt cục đến phiên ta ra trận. Canh thứ 5, thiên sư phảng phất bị vui đùa chơi bình thường, không ngừng cùng quân bất ngữ trao đổi vị trí, mặc hắn có mạnh hơn thần thông, lại phẫn uất lửa giận muốn phát tiết, đều bị lần lượt đánh gãy. Mà lấy sự thông minh của hắn trí tuệ, trong thời gian ngắn cũng không phá được một chiêu này, gấp đến mắng to, tiểu tử, không muốn khinh người quá đáng. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, thiên địch rốt cục lại ra tay, hai đòn nghịch quyền, đánh về quân bất ngữ, người này đầu óc, đã làm rõ lại đây, thiên sư có lẽ có thể chịu thiệt một chút. Thậm chí chết rồi một tôn tiên thần chi thân, hoặc là bản tôn chi thân, nhưng tuyệt không thể triệt để chết rồi. Bằng không bản thổ thế lực cân bằng, sẽ bị triệt để đánh vỡ. Tứ thánh bên này, mới hai nửa đi ra khỏi ba cái. Hơn nữa Phượng Nghiêu, thiên sư như triệt để chết rồi. Thiên địch sau này mình còn làm sao chơi? Mà nếu như có thể ở để thiên sư ăn cái thiệt lớn tình huống. Lệnh tứ thánh bên này, chết đến không ít tu sĩ, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bởi vậy, hắn muốn ra tay, bạch, bạch, thiên địch hai tôn tiên thần chi thân, đồng thời hiện thế, hướng quân bất ngữ đánh tới. Thiên sư tuy rằng bất mãn thiên địch trước biểu hiện, cùng này chậm gì gì phản ứng, nhưng với này ngay miệng, chắc chắn sẽ không từ chối liên thủ. Đơn giản từ bỏ truy sát dư triều tịch, liên thủ thiên địch, chiến lên quân bất ngữ đến. Nếu phải suy yếu, sao không trực tiếp giết thần bí nhất quân bất ngữ? Dầm dầm dầm lại là một mảnh đại chiến loạn lên. Trong nháy mắt, quân bất ngữ lấy hai địch năm. Lấy hắn chi mạnh, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian thần thông ở vào thủ thế bên trong. Dư triều tịch thấy thế, tự nhiên là muốn đi qua hỗ trợ. Nữ tử này tính tình cũng là cực nghĩa khí, không nhịn gặp quân bất ngữ một người chống đỡ nhiều như vậy công kích tới. Không cần phải lo lắng ta, ta còn có thể chống một hồi. Ngươi lập tức đi giúp Tuấn Mi giết thiên sư bản tôn chi thân. Truyền âm lập tức tới ngay. Phương Tuấn Mi không ở, quân bất ngữ là tiếp nhận lãnh tụ chi trách. Phân tích địa thế, xuyên thủng cục diện, điều phối mọi người, dư triều tịch nghe vậy, chính là bay đi, nhưng trong nội tâm lại có chút nghi hoặc. Thiên sư bản tôn, thương tuy trọng, nhưng nếu là ý định muốn chạy trốn, Phương Tuấn Mi thật đuổi được sao? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn cứ theo quân bất ngữ sắp xếp, mà trong những nơi khác, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang đám người đã cùng các tu sĩ bản thổ đại chiến ở cùng nhau, cảnh tượng cũng là đặc sắc kịch liệt, dị tượng lộ ra. Tứ thánh bên này, Phương Tuấn Mi, quân bất ngữ, dư triều tịch, Lôi Long bốn người không tính, còn thừa bảy cái. Nhưng một mực hoán nhật chân quân người này trong lòng tức giận, không có tranh đấu, tránh về trong phương xa. Xa xa nhìn, đã như thế, chính là sáu cái, Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt hai cái hai bước tu sĩ. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn bốn cái một bước tu sĩ, mà bản thổ phía bên kia, thiên sư thiên địch không tính, tiên đô tử lại đi trước, còn có bảy người, trong đó ba cái một bước nhân tổ, bốn cái hai bước nhân tổ. Quang từ bài trên mặt xem, tứ thánh liên minh bên này rơi vào hạ phong bên trong. Ồ, người tiểu bối này dung hợp dĩ nhiên là hắc ám thần quang. Trong một cái hướng khác, một đạo hỏa diễm bóng dáng đang bị một đạo hắc ám chi quang xuyên thủng sau, kinh ngạc nói, Cố Tích Kim không nói, cùng bản tôn chi thân ám đế đồng thời triển khai 10 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, hai người ba kiếm cùng đi ra chiêu, gợi lên lên hùng vĩ gió. Ám đế trước tiên nổ ra một đạo hắc ám sông dài đến. Cố Tích Kim theo sát lại nổ ra một vệt màu trắng sông dài. Bắt mắt rõ ràng, lại một đạo đen, lại một đạo trắng, không ngừng luân phiên, trắng đen luân phiên, phảng phất quang ảnh trôi qua. Trong dòng trắng đen kia, càng là bốc lên một đen một trắng, hai cái kiếm hình bóng mờ đến, phảng phất trong biển con cá bình thường, bỗng nhiên nhảy ra, bỗng mà hạ xuống, một trước một sau, truy đuổi đối phương đánh tới. Đối thủ của hắn là bản thổ hai bước tu sĩ tà tình lão nhân. Lão này là cá tính cực tà ác tu sĩ, thủ đoạn cũng là cực kỳ cao minh. Ở bản thổ bên trong, có hiển hách hung danh, là cái cực không dễ trêu tu sĩ. Gặp Cố Tích Kim không nói, tà tình lão nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắc ám thần quang thì thế nào, chung quy bất quá là một bước tu sĩ mà thôi. Lão gia hỏa dứt tiếng, bản tôn chi thân cùng hai tôn tiên thần chi thân đồng thời nghênh chiến lên. Là ai nói cho ngươi ta chỉ là cái một bước tu sĩ? Lão già trợn to ngươi mắt chó, cho ta nhìn rõ ràng rồi. Cố Tích Kim ác miệng, lập tức tới ngay, ngày hôm nay còn đặc biệt không khách khí một ít. Ánh mắt âm độc bị trước Phương Tuấn Mi mấy người biểu hiện cho kích thích đến rồi. Bạch, đỉnh đầu của hắn bên trong, một tiếng gào thét, dĩ nhiên thật lại nhảy ra một tôn ánh vàng lòe lòe bóng dáng đến. Đây là một tôn màu vàng bão cát ngưng tụ mà thành hành thổ tiên thần chi thân. Cố Tích Kim dĩ nhiên hai bước rồi. Hắn nơi nào đến cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Giấu thực sự là sâu. Rốt cục đến phiên ta ra trận sao? Tôn kia tiên thần chi thân cười ha ha, cũng lấy ra một thanh kiếm đến, giết đi ra ngoài. Tà tình lão nhân xem lại nói không ra lời, cuối cùng đem đối với Cố Tích Kim một điểm kia khinh bỉ cho triệt để cất đi. Càn Khôn thị đối đầu Lăng Tiêu Tử, Nguyên Nguyệt đối đầu Lý Quân Thực, này bốn cái hai bước tu sĩ đã đánh qua quá nhiều năm liên hệ, cũng không có cái gì có thể nói, chính là ác chiến cùng nhau. Cuối cùng một nơi bên trong hỗn loạn nhất, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y ba người liên thủ đối đầu bao quát Mông Vô, Xuân Băng Bạc, Xích Hải ở bên trong một cái hai bước nhân tổ, ba cái một bước nhân tổ. Cái kia hai bước nhân tổ chính là Xích Hải, một cái khác một bước nhân tổ lại là cái nữ tu Sa Thanh Thanh. Nữ tử này năm đó cùng Kiếm Trung Quân đồng thời trấn thủ quá bản mệnh thiên, tính cả tiên thần chi thân, Dương Tiểu Mạn ba người chính là lấy nắm đối chín, áp lực có thể nói to lớn. Một mảnh kia giao chiến chi địa bên trong là hỗn loạn tưng bừng, thiên phạt lôi đình nổ xuống, ánh đao bóng kiếm lấp lóe, còn có Dương Tiểu Mạn thời gian kim quang gào thét, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cây đao này, lão phu dùng rất thuận tay, vẫn không có ngay mặt hướng về ngươi nói cảm ơn quá đây. Xích Hải nhìn chằm chằm Loạn Thế Đao Lang, âm khí âm u cười quái dị nói, Loạn Thế Đao Lang không nói, bổ ra đao, nhưng là vẫy một cái mạnh hơn vẫy một cái, xúc động ra mấy chục đạo tráng kiện lôi đình, đánh về đối phương hết thảy chín bóng người, đại như lôi thần, ngạo đứng ở trong hư không bóng dáng, đặc biệt dũng mãnh không sợ. Lão già, ngày hôm nay do ta đến hầu hạ ngươi. Thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên, giết hướng Xích Hải, nhưng là Long Cẩm Y, nguyên nhân không gì khác, hắn Chu Liên cửu tộc là tâm thần liên kết đối thủ càng nhiều càng tốt. Ngươi tiểu bối này bị Thiên Sư Đạo huynh diệt một tôn tiên thần chi thân, còn dám càn rỡ. Xích Hải hừ lạnh đánh trả, hai người công kích một cái va chạm gian, Long Cẩm Y cố nhiên là rên, nhưng Xích Hải cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân nhưng là tất cả đều rên lên tiếng, ăn cái thiệt ngầm. Dương Tiểu Mạn cùng nàng tiên thần chi thân nữ đế, một cái triển khai thời gian chậm lại, một cái triển khai công kích kiếm đạo, sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh, mà nàng đặc biệt nhìn chằm chằm người, là Sa Thanh Thanh cái này nữ tu, hoặc là càng nói chuẩn xác, là nàng tôn kia nước chi tiên thần chi thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.